Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1420 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Bên này Hạ Tùng ngăn cản Hoàng Chính, Mạnh Sơ Đông tắc vài cái tử đem Tống Truy phía sau những cái đó tay đấm nhóm toàn bộ đánh ngã xuống đất. Hoàng Bản Chính tới còn nghĩ bọn họ người đông thế mạnh, này ba người còn không phải nhẹ nhàng thu phục, kết quả không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông nhìn nhược nhược, lại là như vậy có thể đánh. Mắt thấy Triệu Đông Sinh đem người muốn đánh chết, Mạnh Sơ Đông đem hắn kéo lên, ta nhất định làm hắn đã chịu luật pháp trừng phạt, ngươi không cần đem người đánh chết, vì loại này xúc sinh đền mạng không đáng. Triệu Đông Sinh đôi mắt đều đỏ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Truy, xoay người cấp Mạnh Sơ Đông quỳ xuống, đại nhân ta nghe ngài, ta. Triệu Đông Sinh tử chết cắn răng răng buông ra thời điểm miệng đầy mùi máu tươi, ta muốn toàn bộ Trúc Tây huyện, không. Toàn bộ Tuyển Châu Thành đều biết người này ác hành, ta muốn bọn họ ở trước công chúng bị chém đầu, ta muốn bọn họ hạ 18 tầng địa ngục cũng không an tâm. Mạnh Sơ Đông trịnh trọng hứa hẹn, ta Mạnh Sơ Đông hướng ngươi hứa hẹn, ta nhất định làm cho bọn họ ác hành chiêu cáo thiên hạ, làm cho bọn họ ở trước công chúng bị xử tội. Triệu Đông Sinh chậm rãi cúi xuống thân, lấy mặt dán mà theo sau nức nở thanh từ hắn trong cổ họng truyền ra tới cuối cùng biến thành gào khóc. Trình Tam mang theo người đuổi tới thời điểm là như vậy một cái cảnh tượng, mà một đám người đang ở kêu rên, Hạ Tùng gắt gao nhìn chằm chằm một người, còn có cái tên mập chết tiệt đang từ mà bò dậy, chỉ vào Mạnh Sơ Đông hô. Ngươi không muốn sống nữa, dám đánh lão tử làm ngươi hôm nay từ Hà Khâu thôn có đến mà không có về. Đây là cái kia Tống Truy. Hạ Tùng vội vàng gật đầu, Trình Thúc, hắn là Tống Truy. Trình Tam vung tay lên, Tưởng Phi lập tức hướng trước trực tiếp đem Tống Truy đè lại. Các ngươi không muốn sống nữa. Ta xem không muốn sống chính là ngươi đi. Tưởng Phi hung hăng đạp một chút Tống Truy đầu gối hoa, đem hắn hung hăng ấm ở mà. Bọn họ ở lộ sớm nghe nói người này áp hành căn bản không tính toán đối hắn khách khí. Mạnh Sơ Đông đi đến Tống Truy trước mặt. Nhìn hắn mặt bị người ấm ở bùn đất bên trong, mắt hiện lên chính là chán ghét, cùng với như vậy muộn mới phát hiện người này hành vi phạm tội hối hận. Ta là Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện huyện lệnh Mạnh Sơ Đông, ngại phiền Tống Truy hoành hành quê nhà, khinh nam bá nữ trí hơn mạng người tang với này tay, xúc phạm hơn nghiệp lớn pháp lệnh, có khắc Hà Khâu thôn hoàng chính vì này đồng lõa, này người nhà biết mà không báo, phạm có chứa chấp chi tội. Mọi người nghe lệnh, đem một đám người mang về đại lao hậu thẩm, là Tưởng Phi bọn họ lập tức rút ra sớm chuẩn bị tốt dây thừng, đem phía dưới một đám người đều trói lại. Hoàng Chính nghe được tên của mình, xoay người muốn chạy, bị Trình Tam mau tay nhanh mắt một cái quá vai lăng ngã ném đi ra ngoài, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đại khái đã chặt đứt một cây xương cốt. Trình Tam bọn họ còn mang theo gửi thư tín khí, bên này động thủ lúc sau liền phóng ra tín hiệu, kia đầu canh giữ ở thị trấn Hạ Đình lập tức dẫn người phá Tống gia môn, đem Tống gia hạ gần trăm khẩu người toàn bộ trói lại, làm bọn hắn quỳ gối trong viện chờ Mạnh Sơ Đông bọn họ lại đây hạ lệnh. Mạnh Sơ Đông không đi vội vã, chỉ Tưởng Phi đem hắn giấu người địa phương hỏi ra tới, đi xem còn có hay không tồn tại người, còn có hắn vứt xác địa phương. Từ lúc bắt đầu nói một câu nói theo sau bị kế tiếp cốt truyện cấp dọa đến lão bá lúc này chạy nhanh ra tiếng, đại nhân, nơi đó lão hủ biết, lão hủ mang các ngươi qua đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu chỉ Hạ Tùng cùng hai cái quan binh, sau đó có Trình Tam chủ động xin ra trận, này vài người đi theo kia lão bá đi tìm Tống Truy cái kia sân cùng vứt xác địa phương. Này đó địa phương đều đem sẽ trở thành Tống Truy hình phạt căn cứ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1421 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Hà Đông Trấn một bá bị tân nhiệm huyện lệnh bắt cả nhà tin tức cực nhanh ở Hà Đông Trấn khuyết tán mở ra theo sau khuyết tán đến phía dưới thôn, thậm chí khắp cả Trúc Tây huyện cùng cách vách Hoa Đô huyện. Quý Phi dạ là xong việc mới biết được toàn bộ tình huống, Không chỉ là quý phi dạ, bên người nàng hầu hạ người đều cấp khí không được. Không nghĩ tới cái kia thợ săn tức phủ thế nhưng. Ta còn cùng hắn chém giới. Hồng hạnh hồng con mắt nói. Tưởng tượng đến cái kia thợ săn tức phủ bị người vũ nhục sau đó một thi hai mệnh. Hồng hạnh cảm thấy Tống Truy như vậy áp ôn thiên đao vạn quả cũng không đủ tích. Quý phi dạ ánh mắt nặng nề, chuyện này chỉ cần có cũng đủ chứng cứ. Không thi lấy cực hình khó có thể lệnh người phục chúng. Hồng hạnh tức giận lại đây, nghe được quý phi dạ nói lại dâng lên lo lắng, như vậy tội có phải hay không muốn tới Tuyền Châu Thành mới có thể xử tội. Những cái đó lão bách họ khẳng định nghĩ tận mắt nhìn thấy đến loại này ác ôn bị xử tội, nếu là đi Tuyền Châu Thành nói. Quý phi dạ lắc đầu, đây là cần thiết tuân thủ, phu quân hắn tính cấp người này định hảo tội danh cũng muốn một tầng tầng báo đi. Kia đến bao lâu thời gian a, như vậy áp ôn chẳng lẽ chúng ta còn hảo hảo dưỡng hắn sao? Còn có những cái đó tiếp tay cho giặc người. Nghĩ đến kia Tống Truy cùng phụ thân hắn hoành hành quê nhà lâu như vậy, đều là bởi vì những cái đó thôn lý chính không làm, không chỉ có không làm, còn đem chính mình trong thôn cô nương đưa qua đi cho người ta đạp hư, Hồng Hạnh lại cảm thấy chính mình đều hận không thể đi chiều những người đó hai bàn tay. Mấy ngày này Mạnh Sơ Đông thập phần vội, án này liên lụy thực quảng, Hà Đông trấn phía dưới bốn cái thôn lý chính đều cùng kia Tống Truy có giao dịch, này lấy hoàng chính nhất gì. Vốn dĩ lúc này tu lộ chuyện này hẳn là đề nhập trình, lại bị cái này án tử trì hoãn không lâu. Bất quá cũng may chứng cứ bắt được không sai biệt lắm, vừa lúc trước nha môn đã trùng tu một lần, hiện tại đã có thể dùng. Hơn nữa vì quan những người này, Mạnh Sơ Đông làm người đem huyện nha môn đại lao ra cố một phen thỉnh hạ đình dân binh đội giúp đỡ cùng nhau trông coi tuần tra. Theo sau Mạnh Sơ Đông viết hai chương công, làm hạ tùng dán đến các nơi quan bảng còn làm người truyền đạt đến các thôn trấn. Thứ nhất là muốn tu Hoa Đô huyện đi thông Trúc Tây huyện quan đảo, 10 tháng 18 bắt đầu tu lộ, muốn nhận người, mỗi ngày quản ngọ một bữa cơm, mỗi ngày tiền công 8 tiền đồng, làm được lộ tu thông mới thôi. Thứ hai đó là muốn ở 10 tháng 16 hôm nay công khai thẩm tra xử lý Hà Đông trấn Tống Áp Bá chiếm đoạt dân nữ án. Đã là công khai thẩm tra xử lý, đó là muốn ở nha môn thẩm tra xử lý, phàm là lão bách họ đều có thể lại đây vây xem. Một ngày này Mạnh Sơ Đông trở về, tuy rằng vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là tinh thần lại cũng không tệ lắm. Ta nghe nói án tử muốn 10 tháng 16 công khai thẩm tra xử lý. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, chứng cứ thực hảo thu thập, bọn họ chọc sự phẫn nộ của dân chúng thực trọng. Hơi chút thăm viếng một chút những người đó cái gì đều nói. Quý phi dạ thở dài một tiếng, nếu không phải cái kia thợ săn xính một phen tàn nhẫn, chuyện này còn không biết phải bị che bao lâu. Hy vọng án này có thể làm này đó lão bách họ minh bạch. Hiện tại Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện đều có huyện lệnh là có thể vì bọn họ làm chủ. Đây cũng là ta công khai thẩm tra xử lý cái án tử, lại muốn làng trên xóm dưới toàn bộ thông chi đến duyên cớ, đến làm cho bọn họ biết, này đó ác bá qua đi ức hiếp bọn họ không chỗ phát ra tiếng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hơn nữa ta còn tính toán làm người xuống chút nữa mặt thôn trấn thăm viếng, có lẽ có chút người bị khống chế căn bản không có biện pháp đến huyện thành tới, chúng ta nhất định phải cấp cơ hội làm cho bọn họ nói. Kỳ thật một lần ta đi các thôn trấn đi thời điểm bọn họ có thể nói. Quý phi dạ gật gật đầu, nói trắng ra là còn không tín nhiệm đi, bất quá trải qua cái này án kiện lúc sau đại khái sẽ hảo rất nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Công khai thẩm tra xử lý ngày đó là cái tình tốt nhật tử. Sáng sớm, từ làng trên xóm dưới chạy tới lão bách họ đem nha môn phía trước vây quanh cái chật như nêm cối, này Hà Đông trấn người nhiều nhất. Tới vây xem công khai thẩm tra xử lý là một sự kiện, sau đó đi nha môn tìm người báo danh tu lộ cũng là một sự kiện. Sáng sớm, Mạnh Sơ Đông đổi cực nhỏ xuyên quan bào, bào phục là thuế sắc, Mạnh Sơ Đông ăn mặc đứng ở nơi đó, giống như một viên đứng thẳng thanh trúc giống nhau. Phu quân xuyên quan bảo còn khá xinh đẹp. Quý phi dạ hiện tại bụng hiện tại đã lồi ra tới, nàng thân thủ giúp Mạnh Sơ Đông sửa sang lại quan phục, đem nếp uốn chỗ mặt bình, sau đó lui ra phía sau một bước. Hảo, nhanh lên đi nha môn đi, đừng làm cho lão bách họ sốt ruột chờ. Ăn, tam nương, ở nhà chờ ta. Quý phi dạ cười đến mi mắt cong cong, lên tiếng hảo. Chờ Mạnh Sơ Đông ra cửa lúc sau Thúy Lũ Đào còn hảo, còn có thể yên tâm lại ở bên người nàng hầu hạ. Trong phủ không ít người đều cùng Hồng Hạnh giống nhau có điểm sao động, bọn họ đều sốt ruột chờ đợi đối Tống Truy đám người thẩm phán xuống dưới. Quý phi dạ nhìn có chút buồn cười, kỳ thật nàng chính mình nội tâm cũng có một chút ẩm ẩm sốt ruột, cũng may nàng biết nhà mình phu quân cũng không rớt xây xích, chuyện này cuối cùng kết quả chỉ có đại khoái nhân tâm bốn chữ. Hảo, ngươi tâm đều không ở nơi này, đừng ở chỗ này thủ ta, muốn đi xem náo nhiệt đi xem trọng, bất quá muốn lưu cũng đủ giữ nhà người, nếu như bị người nào xông vào, ta bắt ngươi là hỏi. Hồng Hạnh chạy nhanh nhảy dựng lên, chủ tử, ta thật sự có thể đi xem. Đi thôi đi thôi. Hồng Hạnh được quý phi dạ phê chuẩn, chạy nhanh lửa thiêu mông giống nhau hướng bên ngoài chạy, sợ đi chậm tìm không thấy Hảo vị trí. Quả nhiên một lát sau, Hồng Hạnh đã trở lại. Như thế nào đã trở lại? Không địa phương đứng. Quý phi dạ hơi hơi nghiêng đầu, ăn. Nhà môn nơi cái kia phố, phía trước phía sau tất cả đều là người, sợ là có ngàn người đi, tế đều chen không vào, thật sự nhìn không tới. Quý phi dạ bật cười, vậy ngươi bồi ta ở nhà chờ đi. Mạnh Sơ Đông cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến nhiều người như vậy. Hắn vẫn là ở quan binh hỗ trợ hạ mới sáng lập một cái con đường đi vào nha môn, một đường có rất nhiều người hỏi hắn sẽ như thế nào xử trí Tống Truy. Mạnh Sơ Đông vẫn luôn cũng chưa trả lời, thẳng đến hoàn toàn chen vào đi lúc sau mới thanh thanh giọng nói, chư vị, không cần xảo. Làm ồn đám người lập tức an tĩnh xuống dưới. Đầu tiên, đại gia không cần đem nha môn khẩu tế thành dáng vẻ này, đợi chút mở cửa cũng không cần hướng bên trong tế, nếu không chứng nhân nhóm vô pháp đi, là chứng nhân đại gia cầm nha môn cấp thẻ bài đến phía trước tới. Tiếp theo, đợi chút phạm nhân tới đại gia cảm xúc không cần kích động, không thể hướng trong nha môn tạp đồ vật, chờ định tội tự nhiên sẽ rảo phố, lúc ấy các ngươi tưởng như thế nào tạp, hiện tại không được. Ta nha môn thật vất vả mới rửa sạch sạch sẽ cho các ngươi tạp, ta lại đến tiêu tiền lại tìm người cho ta quét tước. Có người ở trong đám người hô một câu, chúng ta cho ngươi quét tước. Không ít người đều đi theo hô. Mạnh Sơ Đông duỗi tay làm cái an tĩnh thủ thế, không được, bản quan nói qua, nếu không lấy bá tánh từng đường kim mũi chỉ càng không thể làm bá tánh cho ta làm việc, chuyện này như vậy định rồi. Cuối cùng đâu thỉnh đại gia tin tưởng ta, ta Mạnh Sơ Đông nhất định theo lẽ công bằng phán quyết, nhất định làm trừng phạt đúng tội người được đến hắn nên được đến xử phạt, kia tội ác tày trời người, nghiệp lớn cũng có luật pháp đem hắn chế tài. Hào! Đám người đương đột nhiên tuôn ra một câu, mọi người đi theo cùng nhau kêu. Còn có người ở nơi đó kêu thanh thiên đại lão ra. Mạnh Sơ Đông ý bảo mọi người không cần ầm ý lúc sau. Liền làm người mở ra nha môn ngoại môn, hắn cùng hạ tùng đám người cùng nhau đi vào nha môn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Chờ Mạnh Sơ Đông ở mặt ngồi xong. Hạ Tùng ở hắn án bàn mặt bên đứng yên, phía dưới chủ bộ làm tốt ký lục chuẩn bị lúc sau Tưởng Phi vung tay lên, liền có người từ phía sau mang theo cái che mặt phạm nhân đi tới, tuy rằng ở đại lao đóng 10 ngày qua, nhưng là hắn cũng không có gầy ốm nhiều ít. Đem cho hắn mông mặt khăn che mặt một xả kia Tống Truy chợt nhìn đến quang mang trong lúc nhất thời mị đôi mắt. Theo sau hắn đi phía trước bò vài bước, đại nhân ta là oan uổng, ta là oan uổng. Ta là bị oan uổng a. Mạnh Sơ Đông cầm lấy kinh đường một chút, Tưởng Phi lập tức làm người đem hắn kéo hồi tại chỗ, một chân đá vào hắn đầu gối hoa, làm hắn quỳ xuống, an tĩnh. Lưỡng đạo hàn quang đặt tại cổ hắn Tống Truy rốt cuộc đánh cái dùng mình, không dám lại mở miệng nói chuyện. Mạnh Sơ Đông không thích vô nghĩa, Hơn nữa hắn cũng chưa thấy qua khác huyện lệnh như thế nào thẩm phạm nhân đương Tống Truy mang đến lúc sau, hắn liền làm bên kia chủ bộ đem chứng nhân mang đến, làm chứng nhân một đám ở trong nha môn đối Tống Truy tiến hành rồi lên án. Này đó lên án Tống Truy tự nhiên là không nhận, hắn chỉ là một cái kính phủ nhận, nhưng là Mạnh Sơ Đông căn bản làm lơ hắn chờ này đó chứng nhân lời chứng đều sau khi nói qua, lại đem Triệu Đông Sinh thỉnh tới. Triệu Đông Sinh ngày đó ở Tống Truy vứt xác địa điểm tìm được rồi chính mình tức phụ, hắn kia đáng thương hài nhi còn ở nàng tức phụ trong bụng, đã biến thành một đoàn cứng đờ huyết nhục. Chịu đựng tâm thật lớn bi thống, Triệu Đông Sinh đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra. Sau đó Mạnh Sơ Đông sai người đem Hoàng Chính đám người mang theo tới, đưa bọn họ khẩu cung làm trò dân chúng cùng Tống Truy mặt từng cách niệm ra tới. Này đó Lý Chính bị trảo thời điểm biết sống không nổi nữa, lúc này năm đó là nghĩ cách đem hành vi phạm tội hướng Tống Truy thân đẩy, cho nên lời khai nội dung đối Tống Truy cực kỳ bất lợi. Tống Truy không nghĩ tới những người này thế nhưng đều phản bội chính mình, khí thiếu chút nữa tiến lên, các ngươi này đàn bạc nhãn lang, hỏi lão tử đòi tiền thời điểm các ngươi như thế nào không phải này phúc thái độ. Các ngươi nào hồi cấp lão tử đưa lại đây cô nương, lão tử chưa cho tiền. Một người 10 lượng bạc chỗ nào đều có thể mua được. Là các ngươi nói đều là những cái đó các cô nương chính mình nguyện ý bán mình, hiện tại khen ngược, nói là lão tử buộc các ngươi đi bắt người. Lão tử dù sao cũng không mấy ngày hảo sống, các ngươi những người này xé lão tử còn muốn cái gì mặt mũi, lão tử cũng muốn làm mọi người xem. Là các ngươi này đàn hút huyết, mỗi ngày chạy đến lão tử trước mặt cùng điều cẩu dường như, hiện tại đào cắn khởi người, các ngươi kia hút đủ rồi các ngươi trong thôn người huyết hàm răng còn cắn đến đụng đến ta sao? Trong lúc nhất thời trong nha môn là một hồi chó cắn chó diễn, bất quá Mạnh Sơ Đông không tính toán làm cho bọn họ cho nhau cắn, này đó Lý Chính hành vi phạm tội hắn tự nhiên cũng sẽ công bố khắp thiên hạ. Cuối cùng là Tống Truy trong nhà một ít người lời khai, chỉ là này đó lời khai đã có thể đem Tống Truy hoàn toàn định tội. Nhưng là Mạnh Sơ Đông nói, hắn nhất định phải đem Tống Truy hành vi phạm tội công bố khắp thiên hạ, như vậy từ này Hoa Đô huyện bắt đầu đi, chủ bộ lúc này đi lên, đưa bọn họ điều tra ra tới một chút sự tình nhất nhất niệm ra tới. Bao gồm Tống Truy người một nhà này 10 năm tới là như thế nào hoành hành quê nhà, những cái đó bị hắn hại chết cô nương theo không hoàn toàn thống kê tổng cộng có 167 người, đây là toàn bộ thăm viếng thống kê có thể tìm được xuất xứ kia bãi tha ma đào ra vài trăm cổ thi thể, còn có chút là nam thi, hẳn là có chút chạy tới tìm người người nhà, cuối cùng bị Tống Truy làm người đánh chết, cùng nhau ở nơi đó vứt xác. Bên ngoài nghe dân chúng ban đầu còn có chút tình cảm quần chúng xúc động cuối cùng đều khóc ra tới. Thời tiết cũng bắt đầu âm lên, phảng phất vì nhiều như vậy vô tội mất đi sinh mệnh mà cảm thấy bi thương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1424 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng Mạnh Sơ Đông trước mặt mọi người tuyên đọc Tống Truy hành vi phạm tội, lại tuyên đọc phán xử. Xẻo hình. Tức lăng trì. Loại này hình phạt yêu cầu kia hành hình đao phủ tài nghệ thập phần tinh vi có thể đem nhân thân lát thịt 1000 đao mà người bất tử. Bên ngoài tiếng khóc tiệm nhỉ, Mạnh Sơ Đông làm người giải thích một câu, nói như vậy hình phạt quá nặng, hắn muốn báo triều đình lúc sau mới có thể đem phạm nhân đưa đến Tuyền Châu thành bên kia hành hình, cụ thể ngày một khi xuống dưới lập tức dán thông báo thông cáo. Theo sau là Tống Truy người nhà, Tống Truy cha Tống Lương Bằng bị phán chém đầu, ra những cái đó nô bộc cùng gia nữ quyến chờ, những cái đó bị Tống Truy cường bắt đi còn chưa có chết cô nương có kia nguyện ý đem nàng lãnh về nhà làm lãnh về nhà, quan phủ trợ cấp một ít ngân lượng, nhưng là không thể vì ngân lượng cố ý đem cô nương lãnh trở về lúc sau lại ngược đãi nàng. Này đó cô nương nơi đi quan phủ đều sẽ ký lục có trong hồ sơ, đúng giờ thăm đáp lễ, ngăn chặn này đó các cô nương bị lần thứ hai thương tổn khả năng tính. Kia không muốn lãnh trở về quan phủ sẽ căn cứ các nàng tự thân ý nguyện an bài công tác, cụ thể chi tiết ngày sau sẽ công bố. trừ bỏ những người này, dư lại Tống gia gia quyến toàn bộ bị phán lưu đày. Tống gia người hành vi phạm tội tuyên bố qua, đến phiên Tống truy những cái đó đồng lõa kia mấy cái thôn Lý Chính. Này đó Lý Chính cơ bản là trực tiếp đao phủ. Mạnh Sơ Đông cũng không đối những người này khách khí, này lấy Hoàng Chính hành vi phạm tội nhất nghiêm trọng. Hắn không chỉ có tai họa những cái đó cô nương, còn cưỡng bách thôn dân mỗi năm đem thu hoạch một nửa giao cho hắn, sau đó tư nuốt, như vậy hành vi phạm tội căn bản là tội không thể xá, cho nên hắn cùng Tống truy giống nhau, phán xẻo hình. Mặt khác Lý Chính cũng có bất đồng trình độ tội, cơ bản đều là tử tội, giống nhau đều phán chém đầu. Như vậy kết quả có thể nói là đại khoái nhân tâm, mọi người cũng thấy được vị này huyện lệnh. Hắn có thể nói là nguyện ý vì dân làm chủ điển phạm, cái này án tử từ án phát đến cuối cùng kết án, bởi vì sự thật quá nhiều, chứng cứ rất nhiều, hành vi phạm tội đặc biệt vô cùng xác thực, điều tra quá trình cũng đặc biệt thuận lợi, cho nên tuyên án thời gian cũng đặc biệt mau. Không có giống mặt khác án tử như vậy hoa thời gian rất lâu đi tìm chứng cứ, đương nhiên này cũng cùng Mạnh Sơ Đông nghĩ thông suốt quá, cái này án tử nhanh chóng làm nha môn bên này ở dân chúng đương tạo tin tưởng có quan hệ. Tới rồi ngọ, tuyên án kết thúc. Buổi chiều thời điểm, này đó lại đây dân chúng đều ủng đến nha môn bên cạnh cái kia trong phòng, Hạ Tùng đang ở bên kia phụ trách chiêu công, chủ yếu là tu lộ công nhân. Còn có chủ bộ ở bên kia ký lục, có chút thôn dân lại đây báo án, này đó án tử đều sẽ bị ký lục xuống dưới, sau đó từng cách đi địa phương điều tra. Hạ Tùng có thể dự kiến kế tiếp nha môn rốt cuộc sẽ có bao nhiêu vội. Mạnh Sơ Đông đi theo ở nha môn cũng vội một buổi trưa, hắn kiên nhẫn ở nơi đó cùng một ít lão bách họ trò chuyện thiên, thuận tiện nói vẫn luôn nói đi xuống nhưng là không được đến hoàn toàn chấp hành sự tình, đó là thống kê các thôn trấn một năm nông sản phẩm thu hoạch tình huống. Lúc này đây lại đây cũng có không ít Lý Chính, nhìn những cái đó Lý Chính bi thảm kết cục, nghĩ nghĩ chính mình cổ đầu, thề nhất định trở về mã đem chuyện này làm thỏa đáng. Còn có thống kê dân cư sự tình cũng muốn mau chút thống kê xong đem kết quả báo tới. Án này còn vô hình chi xúc tiến những việc này tiến triển, là Mạnh Sơ Đông phía trước không dự đoán được. Án tử tuyên án là kết thúc, nhưng là cũng không ý nghĩa kế tiếp công tác đã không có. Những cái đó bị Tống truy khinh nhục các cô nương xử trí cũng là một vấn đề, một khi xử trí không hảo sẽ dẫn phát một loạt hậu quả, này yêu cầu Mạnh Sơ Đông cẩn thận suy tính. Còn có những cái đó bị hắn trực tiếp phán chém đầu Lý Chính, những cái đó thôn không thể bởi vậy mặc kệ, còn muốn thúc đẩy bọn họ mau chóng đề cử ra thích hợp Lý Chính tới. Còn có án tử cũng muốn viết sổ con báo. Tóm lại, kế tiếp công việc còn rất nhiều, Mạnh Sơ Đông hoàn toàn không thể thả lỏng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1425 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau đó có người rút cuộc tới, đó là Từ Nay. Từ tiên sinh. Mạnh Sơ Đông ở huyện thành cửa nghênh đón tới rồi Từ Nay, vội vàng nghênh đi. Từ Nay mở miệng là xin lỗi trên đường đi gặp đến một chút sự tình trì hoãn. Nha, là ngươi à. Trình Tam cũng đi theo lại đây, nhìn đến Từ Nay liền lộ ra quen thuộc tươi cười. Từ Nay mở to hai mắt nhìn, Lúc Sơn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên lai Từ tiên sinh cùng Trình tiên sinh cho nhau nhận thức, này thật là thật tốt quá. Mạnh Sơ Đông cũng thực ngoài ý muốn này hai người cư nhiên nhận thức. Trình Tam cười nói, ta cùng Từ Nay từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thì ra là thế. Kia hôm nay Trình tiên sinh cùng chúng ta cùng nhau cấp Từ tiên sinh đón gió tẩy trần đi. Hảo a, tối nay ta cần phải cùng Từ Nay không say không về. Quý phi dạ biết được Từ Nay cùng Trình Tam nhận thức thời điểm cũng thực kinh ngạc, sau lại mới biết được Từ Nay cũng là giang nam nhân sĩ, Từ gia cùng Trình gia ở cùng điều ngõ nhỏ. Từ Nay cùng Trình gia mấy cách đệ tử đó là từ nhỏ chơi đến đại. Ta lúc này đây tới muộn là bởi vì trên đường đi gặp tới rồi Lúc Hiên. Nga, ngươi ngộ ta thất đệ. Từ nay nói hắn ở trên đường đi gặp đến Lúc Hiên lúc sau làm cái gì, Vân Kinh có một tòa bị mang sơn, hiện giờ đã không có, ở Tương Châu cũng có một tòa mang sơn, lại Vân Kinh kia tòa mang sơn muốn cao rất nhiều, gió núi cảnh cũng có rất nhiều bất đồng. Trước đó vài ngày, ta cùng Lúc Hiên cùng nhau đăng đỉnh núi kia mang đỉnh núi hàng năm mây mù lượn lờ, trùng hợp kia một ngày cuồng phong gào thét, gió núi đem mây mù thổi tan, không trung đương thế nhưng hiện ra một đạo ngân hà tới. Kia tình cảnh, gió núi lạnh thấu xương, ngân hà tự không trung đổi chiều, vẫn luôn rũ đến biển mây đương, phảng phất đầy trời ngôi sao tạo thành con sông cuối cùng chảy vào biển mây giống nhau. Trong biển mây những cái đó ngọn núi đỉnh núi giống như từng tòa cô đảo, thật là làm người cảm khái tạo hóa thần. Trình Tam tiếp lời nói, không chỉ là mang sơn ở Huy Châu bên kia. Huy Châu lấy nam những cái đó thôn trang cũng hàng năm lung ở mây mù chi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mây mù như thác nước giống nhau lăn lộn mà xuống, đứng ở nơi đó cảm thụ được mây mù ở vào trước mặt kia tình cảnh đến nay hồi tưởng lên, vẫn là cảm thấy chấn động vô. Quý Phi Dạ nghe xong mắt lộ ra hướng tới. Mạnh Sơ Đông tiến đến bên người nàng, về sau chúng ta có rảnh cũng đi xem. Hảo! Bởi vì từ nay tới Quý Phi Dạ nguyên bản trong lòng mơ hồ ý tưởng dần dần bắt đầu thành hình, liền lôi kéo Mạnh Sơ Đông thương lượng. Ngươi nói kiến nghị ở Tuyền Châu lồng cái cùng loại với trạch công cuộc cơ cấu. Kỳ thật không giống như là trạch công cuộc đi, trạch công cuộc là nghiên cứu phát minh các loại tân kỹ thuật địa phương, nhưng là ta tưởng làm cho cái này địa phương cùng loại với thu thập đủ loại dân gian đã có tài nghệ. Là cái dạng này, chúng ta phủ chiêu cách làm xiêm y tú nương, nàng có một tay tốt dệt lụa hoa tay nghề. Nói Quý Phi Dạ đứng dậy cầm giống nhau dệt lụa hoa hàng dệt lại đây cấp Mạnh Sơ Đông xem. Mạnh Sơ Đông lật xem một chút, xác thật tài nghề thập phần tinh xảo. Sau đó chúng ta cách vách có cái A Bá họ Trương, hắn sẽ múa rối bóng, ngày đó Bình Ca Nhi không phải nháo muốn xem, ngươi dẫn hắn đi nhìn sao. Mạnh Sơ Đông gật đầu, ăn, dẫn hắn đi nhìn, xác thật thập phần xuất sắc. Sau đó Hồng Hạnh còn tìm ta nói, ngày đó ở chợ nhìn đến một cái biểu diễn sắt ti con rối nghệ sĩ, cũng là muốn tìm cái nguyện ý học hắn kỹ thuật người, ta tưởng người như vậy ở dân gian khẳng định cất giấu rất nhiều, bọn họ đều có đủ loại tài nghệ, không bằng lồng cái địa phương, làm cho bọn họ chủ đi vào, lại thu dưỡng chút không cha không mẹ hài tử, như là thiện đường giống nhau. Làm cho bọn họ có hứng thú đi kế thừa này đó tài nghệ cũng hảo kêu chúng ta này đó tài nghệ không đến mức xuống dốc. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta suy nghĩ một chút. Nếu từ triều đình chuyên môn thiết lập một bút ngân lượng tới làm chuyện này, chỉ sợ không thành, chớ nói quan viên địa phương tham ô, là tầng tầng tạp khấu hạ tới cuối cùng cũng không có bao nhiêu tiền, nói không chừng những cái đó quan viên còn sẽ vì mặt mũi công trình tùy tiện lộng những người này đi lừa gạt, thậm chí tùy tiện lộng chút liền tài nghệ đều không có người đi mạo lãnh này bút ngân lượng. Đúng vậy. Quý Phi Dạ khẳng định Mạnh Sơ Đông như vậy cách nói. Cho nên không bằng từ Tuyền Châu bắt đầu đi làm, vừa mới bắt đầu từ quan phủ đi chủ đạo, về sau hoàn toàn biến thành dân gian tổ chức cũng không phải không thể. Quý Phi Dạ nghĩ, như vậy một cái cơ cấu, hoặc là một tổ chức cuối cùng biến thành quan phủ giấu ở dân gian một tổ chức, đó là tốt nhất. Nhưng là từ Hoa Đô huyện bắt đầu thiết trí nói, vẫn là địa phương quá nhỏ, Mạnh Sơ Đông trước mắt kêu gọi lực cũng quá tiểu. Cho nên không bằng kéo Phan Đông Dương xuống nước đại gia cùng nhau làm. Người ta nói phu thê chi gian là tâm hữu linh tê, Mạnh Sơ Đông hơi chút tưởng tượng, minh bạch Quý Phi Dạ dụng ý, vừa lúc ta muốn đem cái này án tử cấp Phan Đại Nhân nói một chút. Quý Phi Dạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp, án này ngươi phán nhanh như vậy, có phải hay không loại này trọng đại án kiện muốn trước tiên hướng báo tới. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta sẽ đi cùng Phan Đại Nhân hào hào giải thích, nói vậy hắn cũng có thể minh bạch ý nghĩ của ta, lý giải ta cách làm. Nếu Mạnh Sơ Đông trong lòng hiểu rõ, Quý Phi Dạ cũng không hề nói thêm chuyện này. Theo sau vợ chồng hai người nói lên tu lộ sự tình, ngày mai muốn bắt đầu tu lộ, ngươi có phải hay không muốn đi hiện trường? Ta nhớ rõ Hạ Tùng còn nhắc mãi hồng tơ lụa gì đó cắt băng, riêng tìm ta bên người Hồng Hạnh muốn đi hảo một đoạn vải đỏ. Mạnh Sơ Đông bật cười lắc đầu, đừng nghĩ, đến lúc đó khẳng định cắt không đứng dậy, như vậy trường một đoạn vải đỏ, hắn nếu là thật sự cấp cắt, những cái đó lão bách họ nhóm phòng trừng đều tưởng phóng đi đánh hắn. Quý Phi Dạ đầu tiên là sưởng sốt, theo sau mỉm cười, như thế thật sự, vẫn là hết thảy giản lược, bất quá tế bái sơn thần thổ địa thần gì đó giống như không thể thiếu, mấy thứ này chuẩn bị sẽ không ra vấn đề đi. Lúc này đây tu lộ tuy nói muốn vòng qua đường núi, nhưng là dựa theo trình tam quy hoạch ra tới lộ tuyến, có một bộ phận như cũ là muốn đem sơn móc xuống. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chui từ dưới đất lên khởi công, tế bái là không thể thiếu. Tam nương, không cần lo lắng, Hạ Tùng đều chuẩn bị tốt. Tế phẩm chuẩn bị ngũ cốc năm xúc, còn có hương nến trái cây, bất quá địa phương phong tục là tế phẩm cung phụng lúc sau có thể bắt lấy tới ăn luôn, cho nên đều làm người hôm nay vẫn làm tốt, ngày mai lấy đi ra ngoài tế bái sơn thần thổ địa thần lúc sau, phân cho sở hữu tu lộ lão bách họ nhóm cùng nhau ăn, bắt đầu khởi công. Như vậy tốt hơn, ăn một ít ăn thịt cũng làm mọi người càng có kính một ít. Lúc này đây vì tu lộ, chúng ta không phải cung cấp ngọ một đốn thức ăn sao? Ta thế mới biết, nơi này thịt heo là thật sự rất khó mua, phái người đi Tuyền Châu thành mua, cũng rất ít trại nuôi heo thành lập là thật sự rất cần thiết a. Quý Phi Dạ cười một chút, ta nghe nói trong chóng đã tiến cử hai đầu lợn giống, hiện giờ trại nuôi heo đã kiến không sai biệt lắm. Những cái đó lợn giống cùng tiểu trư lại quá mấy ngày có thể tới trại nuôi gà bên kia. Hắn học ta phu hóa tiểu kê phương pháp, hiện giờ chính phu hóa ra nhóm đầu tiên tiểu kê, lại quá nửa năm, hắn nơi đó tiểu kê nên đều trưởng thành. Vừa nghe nửa năm, Mạnh Sơ Đông ánh mắt không khỏi dừng ở Quý Phi Dạ đã phồng lên bụng, lại quá nửa năm con của chúng ta nên sinh ra. Quý Phi Dạ cười cười, còn có năm cách nhiều tháng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427 hương mãn lộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ai? Quý Phi Dạ đột nhiên nhỏ giọng kêu sợ hãi một chút. Mạnh Sơ Đông lập tức khẩn trương, làm sao vậy làm sao vậy? Ngươi chỗ nào không thoải mái sao? Muốn hay không ta đi tìm đại phu lại đây nhìn xem. Quý Phi Dạ ngừng trong chốc lát mới vẻ mặt hoảng hốt mở miệng, vừa rồi. Bảo bảo giống như đá ta. Cái gì? Mạnh Sơ Đông mặt chỗ trống một cái chớp mắt. Là nơi này. Quý Phi Dạ bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay bao trùm ở chính mình cái bụng, vừa rồi bảo bảo đá ta một chút. Ai nhỉ? Lúc này Mạnh Sơ Đông tay vừa lúc bao trùm ở Quý Phi Dạ cái bụng, thập phần rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay hạ cái bụng nhẹ nhàng giật mình, sau đó lại giật mình. Hắn thật sự ở đá ngươi, ngươi. Ngươi có đau hay không? Quý Phi Dạ lập tức không nhịn cười ra tới, hắn mới bao lớn sức lực, ta như thế nào sẽ đau? Mạnh Sơ Đông dứt khoát bò xuống dưới, lỗ tai dán ở Quý Phi Dạ cái bụng. Muốn nỗ lực nghe một chút hài tử ở bên trong đồng tính, nhưng là đáng tiếc thời điểm tiểu bảo bảo khả năng chỉ là tùy tiện giật giật, lúc sau liền vẫn không nhúc nhích. Mạnh Sơ Đông nghe xong một hồi lâu không có phản ứng, liền bò lên, hắn về sau còn sẽ đá ngươi sao? Hẳn là sẽ đi, Trần bà nói năm tháng thời điểm bảo bảo ở trong bụng đồng so rõ ràng có thể giống hôm nay như vậy cảm nhận được hắn ở bên trong đồng. Mạnh Sơ Đông mặt biểu tình không cách nào hình dung, sau một lúc lâu mới nói một câu, như vậy nghịch ngợm, về sau ra tới phải hảo hảo tấu hắn một đốn. Quý Phi Dạ cười khúc khích, ngươi còn cảm thấy hắn khi dễ ta không phải. Kia đương nhiên, ta tức phụ ta chính mình đều luyến tiếc chạm vào một chút, hắn khen ngược còn không có từ trong bụng ra tới bắt đầu khi dễ ngươi. Ăn hử, ngươi dám nói ngươi không khi dễ ta. Ngươi không khi dễ ta hắn như thế nào chạy đến ta trong bụng. Mạnh Sơ Đông ra mặt nhất thời có điểm hồng, kia không phải khi dễ. Không phải khi dễ là cái gì? Mạnh Sơ Đông ấp úng nói không ra lời. Vẫn là Quý Phi giả quá độ thiện tâm buông tha hắn, tiếp tục cùng Mạnh Sơ Đông nói lên chuyện khác tới. Đúng rồi, Trình tiên sinh cùng ta nói, từ bắt đầu tu lộ khởi, mỗi ngày Ngọ Bình Ca Nhi trừ bỏ đứng tấn bên ngoài cùng hắn đọc hai cái giờ thư, buổi chiều muốn cùng hắn đi ra ngoài, cùng đi tu lộ công trường, hắn cũng theo như ngươi nói đi. Đúng vậy, ta hỏi Bình Ca Nhi, chính hắn cũng tưởng nhiều đi ra ngoài nhìn xem, muốn minh bạch tu lộ là như thế nào tu, nếu chính hắn muốn nhìn kia làm hắn đi. Hơn nữa Trình tiên sinh nói như vậy kia tất nhiên là có tự tin, chỉ cần hai cái canh giờ có thể làm hắn học được nên học tri thức. Quý Phi dạ hơi suy tư, đọc sách xác thật muốn lao giật kết hợp, hơn nữa Mạnh Bình vốn là nam hài tử, hiện giờ như vậy không khỏi quá mức tính, nếu là đi theo Trình tam mặt sau có thể càng rộng rãi một ít hảo. Kia nghe Trình tiên sinh. Hai người nói lâu như vậy nói, Quý Phi giả ngáp một cái, hiển nhiên là mệt nhọc. Mạnh Sơ Đông ôn nhu nói, tam nương, nghỉ tạm đi. Hảo. Mạnh Sơ Đông đỡ Quý Phi giả nằm xuống, nhìn nàng kia cổ khởi cách bụng, mắt hiện lên một tia sầu lo. Hắn không quên Trần Đại Phu nói với hắn, Quý Phi giả này một thai rất có thể hoài chính là song thai. Hiện tại xem Quý Phi giả cách bụng mới 5 tháng cổ như vậy cao, Mạnh Sơ Đông tâm nhìn không được bắt đầu lo lắng. Hơn nữa chuyện này Trần Đại Phu đến bây giờ còn không có nói cho Quý Phi giả, Mạnh Sơ Đông cũng không biết nếu nói cho Quý Phi giả sẽ là thế nào phản ứng. Hắn thổi tắt ngọn nến, ở hắc ám đương trợn tròn mắt, Quý Phi giả chính mình là song bào thai, nàng có thể tiếp thu chính mình hài tử cũng là song bào thai sao? Mạnh Sơ Đông không biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1428 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. 10 tháng 18 là Hạ Tùng tìm người tính quá nghi đồng thẩu ngày lành ở huyện thành Bắc cửa thành ngoại, đứng ở cửa thành mặt, liếc mắt một cái có thể nhìn đến cái kia vặn vặn vẹo khúc thông hướng Trúc Tây huyện con đường, sau đó biến mất ở kia không cao sơn, bị lùm cây sở che giấu. Con đường này thực hẹp, trước nửa đoạn còn miễn cưỡng có thể cho phép xe ngựa thông hành, tới rồi đường núi kia một đoạn, xe ngựa đi lên thực khó khăn, này hai cái huyện chi gian có thứ gì muốn vận thời điểm, nhiều là dùng xe bò chậm rãi đi, gặp được hố, không hảo quẹo vào địa phương chậm rãi dịch. Gặp được ngày mưa, đường núi ướt hoạt, thật vất vả từ đường núi xuống dưới, phía dưới lộ lại lầy lội một mảnh, quả thực không thể đi, vết bánh xe đặc biệt dễ dàng hãm tại đây con đường. Hiện giờ loại tình huống này phải bị thay đổi. Sáng sớm thiên tài hơi hơi lượng thời điểm, đã có người mang theo cơm nắm, phấn, bánh linh tinh lương khô tới rồi cửa thành phía dưới, bọn họ từ nghe nói tu lộ chuyện này bắt đầu vẫn luôn hưng phấn không kềm chế được, không chỉ là bởi vì có thể lấy tiền công, càng bởi vì bọn họ tân nhiệm huyện lệnh nói Trúc Tây huyện cùng Hoa Đô huyện chi gian lộ tu thông lúc sau còn sẽ tu Hoa Đô huyện hướng Tuyền Châu thành lộ, về sau đi chỗ nào đều phương tiện. Về sau sẽ có càng tốt đồ vật vận đến nơi này tới, đại gia loại đồ vật cũng có thể bán đi, bán càng tốt giá cả. Này có thể không cho bọn họ này đàn trong đất bào thực người vui vẻ sao? Chờ đến ánh mặt trời đại lượng thời điểm, huyện thành Bắc cửa thành bị người mở ra, canh giữ ở bên ngoài những cái đó thôn dân cũng toàn bộ đều đứng lên. Dẫn đầu đi ra chính là Mạnh Sơ Đông, hắn nhìn chung quanh ở đây này đó thôn dân một vòng, mặt lộ ra vui mừng tươi cười, cùng này đó cùng hắn chào hỏi các thôn dân chào hỏi. Hạ Tùng bên kia tiếp đón người đem bàn thờ phóng tới hắn trước một ngày nhìn đến vị trí, sau đó đem một cái thật lớn đồng đỉnh phóng tới bàn thờ phía trước. Mặt sau có người đẩy xe đẩy trước, đem xe đẩy mặt tế phẩm mở tiệc. Cái kia đầu heo thật xinh đẹp a. Hai cái quan binh dùng một chút kính, đem cái kia thả một con đầu heo, phía dưới còn có không ít thịt mâm nâng bàn thờ, sau đó là gà vịt ngỗng cắt một con dê nướng nguyên con, này vịt cùng ngỗng vốn dĩ không ở năm xúc đương, hẳn là ngưu cùng cẩu, nhưng là ngưu là quan trọng sức lao động, Mạnh Sơ Đông cũng không có khả năng làm người riêng vì tế bái sát một con trâu, cẩu cũng là trong nhà dưỡng trông cửa cho nên dùng vịt cùng ngỗng tới thay thế. Nói vậy thổ địa thần cùng sơn thần đã biết, cũng sẽ tha thứ bọn họ. Ngũ cốc là lúa cây tắc, mạch đậu, bất quá Hoa Đô huyện mà chỗ phía nam có chút đồ vật ở chỗ này căn bản không sản, cho nên Mạnh Sơ Đông dùng một đại bồn cơm, một đại bồn màn thầu, một đại bồn gạo cây cháo, một đại bồn chè đậu đỏ cùng một đại bồn bạch đậu tây tới thay thế, vừa lúc đợi chút có thể trực tiếp phân cho thôn dân ăn. Trái cây càng không nghiêm khắc tuyển, Hạ Tùng tìm có thể mua được toàn bộ trái cây, cũng quả táo cùng long nhãn thôi. Đem hai cái có trẻ con cánh tay thô hương nến bật lửa, phân đặt bàn thờ hai đoan, mọi người bắt đầu tiến đến lấy hương. Ở đây thôn dân không sai biệt lắm có 200 người tới, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều tới kính hương, liền mỗi cái thôn phái đại biểu trước, từ Hạ Tùng tay tiếp nhận tam chi hương. Mạnh Sơ Đông đem tay hương bật lửa, mặt hướng phía trước phương thổ địa cùng ngọn núi, đem trước đó viết hảo đã thuộc bối với tâm tế niệm ra tới, niệm xong lúc sau cung cung kính kính quốc ba lần cung, đem tam chi hương cắm vào lư hương. Mặt sau Hạ Tùng cũng đi theo đi lên khom lưng kính hương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1429 hương mãn lộ mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Đãi mọi người toàn bộ kính hương xong, Hạ Tùng mang tới sẻng đưa cho Mạnh Sơ Đông, sau đó làm Mạnh Sơ Đông ở chỉ định vị trí sản đệ nhất hạ thổ. Mạnh Sơ Đông dùng sẻng tư thế thực tự nhiên, một thiêu đi xuống thập phần thuận lợi đem đệ nhất thiêu thổ sản lên. Này cũng ý nghĩa kế tiếp tu lộ sẽ hết thảy thuận lợi, mọi người cùng nhau vui vẻ vỗ tay. Mạnh Sơ Đông cũng cười buông sẻng, đưa cho Hạ Tùng. Sau đó một lần nữa trở lại bàn thờ trước mặt cảm tạ một phen thần minh lúc sau, hắn làm người đem bàn thờ cống phẩm cầm xuống dưới. Từ đầu heo bắt đầu, hắn tự mình cầm đao cắt ra một khối phân cho một bên thôn dân, bắt được thịt thôn dân cao hứng thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Cảm tạ Mạnh đại nhân. Cảm tạ Mạnh đại nhân. Đông đảo thôn dân cùng nhau hô lên. Mạnh Sơ Đông làm cho bọn họ hô vài tiếng mới ý bảo bọn họ dừng lại. Không cần cảm tạ ta chỉ là làm nên làm, chân chính xuất lực vẫn là các ngươi. Bất quá thỉnh đại gia tin tưởng, ta nhất định phải làm mọi người đều quá ngày lành. Hảo. Mọi người cùng nhau đáp, thanh âm chi to lớn vang rồi, đem dãy núi đương chim bay cùng nhau kinh động. Những cái đó bởi vì phía nam ấm áp mà lưu tại bên này qua mùa đông chim chóc đồng loạt bay lên ở dãy núi chi bay lượn. Là hào dấu hiệu. Có người hô một câu, mặt tươi cười sáng lạn kham đã dâng lên tới thái dương. Phân ăn cống phẩm lúc sau đại gia khí thế ngất trời làm lên. Trình Tam đem toàn bộ lộ tuyến toàn bộ quy hoạch hảo, vẽ thập phần tường tận bản vẽ, Hạ Tùng lại thỉnh một vị lão thợ thủ công rời núi, đem phủ cận thợ thủ công đều tìm tới, những người này sẽ căn cứ bản vẽ tới an bài tu lộ tiến độ. Bởi vì nhân thủ sung túc, cho nên kia lão thợ thủ công đem lộ chia làm vài đoạn đồng thời bắt đầu khởi công, đến lúc đó lại khép lại. Cùng lúc đó, có người ở bên cạnh đất chống đáp khởi bếp tới. Sau đó giá nồi to bắt đầu cấp này đó công nhân làm cơm trưa. Mạnh Sơ Đông nói cung cấp một cơm trưa kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lấy chút thứ không tốt tới lừa gạt này đó thôn dân. Món chính là gạo lứt cùng bạch đậu tây quậy với nhau nấu, còn ở bên trong bỏ thêm một chút hàm thịt. Đồ ăn có giống nhau nghêu sọc cá biển hầm đậu hủ. Nghêu sọc thứ này dễ dàng đến, đại sớm đi bờ biển cá thì có thể mua trở về mấy chục cân, kia cá cũng là mới đánh tới. Số lượng không có nghêu sọc nhiều, cùng nghêu sọc cùng nhau cùng đậu hủ hầm, là về sau mỗi một ngày đại gia cơm trưa. Như vậy đồ ăn kỳ thật rất nhiều thôn dân ra ăn đều phải hảo, đặc biệt là cơm thêm hàm thịt, cũng thêm nước luộc, cơm còn quản no, cứ như vậy, làm việc cũng có sức lực. Ngày đầu tiên khởi công, Mạnh Sơ Đông bồi ở nơi đó ngây người cả ngày, thậm chí chính mình tự mình cầm lấy sẻng đi theo này đó thôn dân cùng nhau đào thổ. Này quan đạo vì bảo đảm ngày mưa không lầy lội còn muốn đi sơn đi khai đá vụn đầu xuống dưới, đem toàn bộ mặt đường toàn bộ phô một lần. Này đó thôn dân phân ra tới một bộ phận đi trong núi khai thác vật liệu đá, Mạnh Sơ Đông lại qua bên kia nhìn nhìn tình huống, làm hết thảy ở chính mình trong lòng có đế mới an tâm. Ngọ thời điểm cơm trưa còn hỏi hỏi các thôn dân ý kiến, mọi người vẫn luôn tỏ vẻ này thức ăn thực hảo, Hạ Tùng còn ở một bên bổ sung. Sẽ không vẫn luôn ăn hầm đậu hủ, ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho các ngươi thay đổi khác, gà thịt heo a mua không được, nhưng là vịt ngỗng chúng ta ngẫu nhiên vẫn là có thể ăn đến khởi một cơm. Các thôn dân vội vàng trầm trồ khen ngợi. Kể từ đó, tu lộ rốt cuộc kéo ra mở màn, đãi con đường này tu thông, sang năm đầu xuân quặng sắt khai thác xác định xuống dưới, Dương Oai Tiêu cục cùng Tào Bang bên kia có thể chuẩn bị bắt đầu khai thác quặng sắt, như vậy lại sẽ cho Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện mang đến tân thu vào.